Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Heavenly Yaksa. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas, một đoàn người vừa mới leo lên Gunrun đảo. Toàn bộ Gunrun đảo liền có số lớn hải tặc bắt đầu thoát đi hòn đảo này. Cromwell một bên sờ lấy cằm của mình, vừa mở miệng nói ra: Gromas lão đại, xem ra đoạn thời gian gần nhất đến nay, chúng ta làm có chút quá mức a. Những này hải tặc, những người đồng hành thật đem chúng ta coi như là cái gì hồng thủy mãnh thú a. Dù sao trước đó nhưng là thật gặp một cái đánh một cái đâu, bọn hắn sẽ có như thế sợ sệt cử động. Cũng là không coi vào đâu. Zozu cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas thì cười ha hả nhìn phía xa mở miệng nói ra. Đây chính là bọn lâu la phương thức hành động a. Ngươi xem một chút, người ta Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo liền không có chút nào sẽ mù mấy cái nghĩ lung tung, có nhiều đại hải tặc phong phạm. Đây không phải, chúng ta trèo lên một lần lên đảo đến, hắn liền đến, không sai. Thuận Gromas ánh mắt nhìn, người mặc màu hồng phấn Bellamy áo khoác, mang theo cái khốc huyễn kính dâm, một đầu sắc bén tóc ngắn, lộ rõ lấy lồng ngực của mình, mặc một đầu loè loẹt quần bó, dẫm lên một đôi góc nhọn nhỏ dày da, hai tay sáp đâu, đi đường 10 phần cần ăn đòn. Do Flamingo chính cười ha hả hướng phía Gromas bọn hắn đi tới đâu. Chẳng biết tại sao, hắn lần này đi đường tư thái, Luchi sờ lên cái cằm. Có chút không biết phải hình dung như thế nào nói. Có phải hay không luôn cảm giác mình có chút ngứa tay. Muốn cho hắn mấy cái hắn thích ăn nhất to mồm a. Urut cũng là mở miệng nói ra. Đúng dịp, ta đặc biệt mẹ cũng là. Zozu cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Gromas thì tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Tốt tốt, tốt xấu chúng ta lần này là tới tìm cầu, trợ giúp, cùng hợp tác. Làm sao cũng phải cho người ta chủ nhà một chút mặt mũi nha. Cùng còn lại thiên long nhân nhóm so sánh, hắn Do Flamingo đi đường phách lối điểm thì thế nào? Cá nhân có người yêu được rồi. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Liền ngay cả Robin cái này tiểu loli cũng là bóp bóp nắm tay nói ra. Hừ, đã thuyền trưởng ngươi đều nói như vậy, vậy liền cho hắn chút mặt mũi a. Ha ha ha ha ha. Robin Chang gần đây tựa như càng ngày càng bạo lực a. Cromwell cũng là cười lớn nói. Không sai, từ khi đi theo Gromas đám người bọn họ lăn lộn về sau, Robin cái này cầu thả hán tử phòng trong duy nhất một đóa kiều hoa tựa hồ cũng bắt đầu chỉnh thể, xuất hiện đi chạch phong cách. Mặc dù nàng vẫn là như vậy thích xem sách, trên thân cũng chỉ có lấy loại kia nhã nhặn khí tức, nhưng là tại một ít thời khác, Robin Chang cũng sẽ trở nên có chút bạo lực khuynh hướng cùng hắc ám phong cách. Ngược lại là đem Gromas đám người bọn họ nhìn say sưa ngon lành. Ngay tại Gromas đám người bọn họ cười nói những câu chuyện này thời điểm, Do Flamingo ra hỏa này cũng là khóe môi nhếch lên một vòng tiếu dung, đi tới trước mặt của bọn hắn. Sau đó đã nhìn thấy cái này Heavenly Yaksa mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Gromor Gromas, ngày đó tại Lốc Tao từ biệt, không nghĩ tới hôm nay mới có thể gặp lại. Kỳ thật ta sớm đều muốn cùng ngươi liên lạc một chút tình cảm. Gromas cũng là cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha. Do Flamingo, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ban đầu ở Lốc Tao cái kia giống như Rock and Roll ca sĩ ra hỏa, hiện tại chỉ chớp mắt cũng biến thành đại nhân vật a. Joker. Do Flamingo khi nghe thấy Gromas kêu lên danh hiệu của hắn sau cũng là cười một cái nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Các người Frostwarp băng hải tặc đột nhiên cải biến hàng tuyến, hướng phía cái này Gunrun đảo lái tới. Hẳn là hướng về phía ta tới a. Như vậy Gromas lão đại, ngươi cần ta vì ngươi cung cấp cái gì trợ giúp đâu? Đồ Flamingo tư thái tựa hồ thả rất thấp, một chút cũng không có hắn phách lối kiệt ngạo cảm giác. Mà Grimmas cũng là khoát khoát tay nói ra, lão đại cái gì liền không cần kêu a, ta lại không thể bảo kê ngươi. Joker được rồi, vẫn là gọi ngươi Đồ Flamingo đi, ngươi nói không sai, ta chỗ đột nhiên cải biến hàng tuyến, liền là hướng về phía ngươi tới. Cũng xác thực cần trợ giúp của ngươi, đồng thời ta cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không cùng ngươi đạt thành cái gì hợp tác loại hình. Đồ Flamingo khi nghe thấy Gromas nói hợp tác hai chữ về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn cười ha hả mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu, hợp tác là cái thứ tốt a, chỉ có hợp tác, tài năng cùng có lợi a. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta Don Quixote gia tộc tại trên cái đảo này cũng coi là có chút căn cơ. Không bằng xin mời các vị tiến đến một lần. Gromas thật cũng không lo lắng Đô Flamingo sẽ cho hắn làm cái gì hồng môn yến loại hình, cho nên cũng là không có cự tuyệt hắn đề nghị. Rất nhanh, tại Đô Flamingo cái này địa đầu xa dẫn đầu dưới, Gromas một đoàn người liền đã tới hắn cứ điểm. Không thể không nói, cái này Đô Flamingo đối cuộc sống của mình vẫn là rất xem trọng. Coi như chỉ là cái phổ thông cứ điểm, hắn cũng muốn làm phi thường xa hoa. Gromas ngồi tại một chương sofa bên trên, bưng chén rượu lên uống hai ngụm sau mới mở miệng tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi nói ra. Đô Flamingo, nói thật, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Toàn bộ hải tặc thế lực bên trong, có đầu óc rất nhiều người, nhưng giống như ngươi có đầu óc, còn có tương ứng thủ đoạn người liền không nhiều lắm. Chém chém giết giết cái gì nhất, không có tiền đồ. Chúng ta đi ra lăn lộn hải tặc, dứt bỏ mộng tưởng không nói trước. Cầu là cái gì? Không phải liền là qua dễ chịu sao? Muốn mình qua dễ chịu, như vậy tài phú, địa vị cùng danh vọng đều là ắt không thể thiếu. Nhưng những vật này cũng không phải là chỉ dựa vào nắm đấm tài năng cầm tới không phải sao? Nói thật, tại Gromas xem ra, cái này Đô Flamingo thật rất thông minh cũng rất có thủ đoạn. Chỗ thiếu sót duy nhất ngay tại ở thực lực có chút xấu hổ. Ở vào loại kia nói hắn mạnh, nhưng thật không có mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng muốn nói hắn yếu đi, nhưng lại không có chút nào yếu vị trí, cao cao không tới, thấp không xong, Gromas cũng nguyện ý tin tưởng, Đô Flamingo cũng không phải mình hoang phế thực lực của mình, hắn càng muốn tin tưởng Đô Flamingo thực lực sở dĩ dừng bước ở đây, là bởi vì hạn mức cao nhất nguyên nhân, đầu tiên hắn cũng không có một cái nào dị bẩm thiên phú thể chất. Cũng không có một cái nào có thể trợ hắn đột phá cực hạn trái ác quỷ. Có thể lấy người bình thường thể chất, đem một cái Ito Ito no Mi khai phát càng về sau loại trình độ đó cùng thực lực. Đô Flamingo thật đã coi như là vô cùng ghê gớm. Nếu như đem hắn cùng Kaido đổi chỗ, cái kia Kaido chưa hẳn có thể có hắn Đô Flamingo lẫn vào tốt. Đô Flamingo khi nghe thấy Gromas đối với hắn khích lệ về sau cũng là bưng chén rượu lên. Uống hai ngụm rồi nói ra. Phu phu phu, chỉ là chút tiểu thông minh thôi. Cùng như ngươi loại này thực lực chân chính quá cứng đại hải tặc hay là không thể so sánh. Gromas thuyền trưởng, Gromas cũng là nở nụ cười. Sau đó đặt chén rượu xuống nói ra. Khách sáo rồi trả lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Đô Flamingo, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta băng hải tặc? Trở thành ta đồng bạn a? Đô Flamingo tựa hồ ngay cả cân nhắc đều không có suy tính một chút. Trực tiếp lắc đầu nói ra. Gromas thuyền trưởng, nếu như ngươi cần ta trợ giúp chính là cái này. Như vậy thì thật đáng tiếc. Ta đối với cái này không thể cho ngươi cung cấp cái gì hữu hiệu trợ giúp. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta liền biết ngươi khẳng định là đáp án này a. Nha, được rồi, ta ta cũng chính là ôm tâm thái chờ may mắn hỏi một chút thôi. Vạn nhất tiểu tử ngươi uống lộn thuốc, ta chẳng phải là đã kiếm được. Gromas cũng là cười lớn nói, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Doflamingo cũng là cười một cái nói, như vậy thì không nói nhảm. Wederir đảo ngươi biết không? Có hay không nó ẩn hiện tình báo? Gromas cũng là không nói thêm gì nữa nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Doflamingo nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng, đối bên người Senner nói ra, đi tìm một chút nhìn, đem có quan hệ với Wederir đảo chỗ có tình báo đều mang đến cho Gromas thuyền trưởng nhìn xem. Là, thiếu chủ. Lúc này còn rất trẻ, anh Tuấn Senner cũng là gật gật đầu nói, sau đó liền lui ra ngoài. Doflamingo lúc này mới cười ha hả nói, xin lỗi Gromas thuyền trưởng, liền xem như ta cũng không có khả năng đem thứ gì đều ghi tạc trong đầu, cần một chút xíu thời gian đến tra tìm một cái. Ngươi không ngại à? Không sao, cái này chút thời gian ta vẫn phải có. Với lại coi như không thể được cái gì hữu hiệu tình báo cũng không quan hệ. Doflamingo, ta trước đó nói ta đối với ngươi vô cùng thưởng thức cũng không phải là đang nói đùa. Bởi vậy ta cũng âm thầm cẩn thận điều tra qua ngươi, kinh nghiệm của ngươi thật đúng là có đủ. Truyền kỳ đó à, từ cái kia Marizoa đến Bắc Hải lại đến cái này thế giới mới. Kiệt ha ha ha ha, ngươi mặc dù mang theo kính dâm, nhưng ta vẫn như cũ có thể từ trong ánh mắt của ngươi cảm giác được bạo ngược cùng khí tức hủy diệt. Làm sao? Là muốn trả thù cái thế giới này sao? Gromas nhìn xem Doflamingo kính dâm, khóe môi nhếch lên không hiểu ý cười, mở miệng nói ra, mà Doflamingo cũng là như thế cười ha hả nhìn xem Gromas. Tựa hồ cũng không hề để ý Gromas vì sao lại đối kinh nghiệm của hắn rõ ràng như vậy. Nhất là liên quan tới Marizoa, bốn chữ này kinh lịch. Vật này, kỳ thật đã là tuyệt mật cấp. Trên toàn thế giới người biết cũng không nhiều. Liền xem như Chafanga lo cái này ngày sau có thể trở thành Oka Shichibukai người. Tại Doflamingo không có tự bộc trước đó, hắn cũng không biết mình cho tới nay chỗ cừu hận lấy đối tượng dĩ nhiên là cái Sa Đọa Thiên Long. Nhân, sau một hồi lâu, Doflamingo mới mở miệng lần nữa nói ra. Đối với mình đối tượng hợp tác, đương nhiên phải có lấy hiểu rõ cùng điều tra nha. Phu phu phu phu phu phu, loại chuyện này ta là có thể lý giải. Như vậy Gromas thuyền trưởng, ngươi muốn cùng ta hợp làm gì đó? Doflamingo căn bản cũng không có đi sách Gromas vì sao lại biết loại chuyện như vậy lời nói, mà làm 10 phần khí quyển lược qua cái đề tài này, trực tiếp đem nói chuyện lần nữa dẫn vào chủ đề bên trong. Gromas nghe vậy cũng là sờ lên cái cằm nói ra, không sai, ta càng thêm coi trọng ngươi. Nếu là lần đầu hợp tác như vậy, tự nhiên không có cách nào cùng ngươi đàm luận cái gì quá mức thâm ảo đồ vật. Dù sao chúng ta tóm lại vẫn là muốn trước thành lập một chút tín nhiệm mới được a. Ngươi cảm thấy Gyojin to thế nào? Gromas cũng không có cùng Doflamingo tiếp tục dây dưa những cái kia phế liệu vấn đề, mà là thuận Doflamingo chủ đề nói ra. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó mở miệng nói ra, Gyojin to là chỗ tốt a. Nói thật, nếu không phải ta không có biện pháp gì tốt nhúng tay nơi đó, ta cũng là muốn đem địa bàn của mình đặt ở Gyojin To. Kiệt ha ha ha ha, không sai, Gyojin To thế nhưng là chỗ tốt à. Rất nhiều người chỉ cảm thấy nơi đó là ra vào thế giới mới lối vào. Vị trí địa lý rất trọng yếu, nhưng lại nhìn không ra nó quý giá à. Bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần có đặc biệt tính cái này thuộc tính, liền đại biểu cho giá trị tiêu thăng không phải sao? Mà vừa vặn, Gyojin To là toàn thế giới một cái duy nhất vị trí chỗ bên trong biển sâu đặc biệt hòn đảo. Chính là cái này thuộc tính, để giá trị của nó không thể đo lường a. chắc hẳn người cũng là 10 phần muốn xem gặp Gyo Jin To bị khai phát ra ha. Bất quá càng là chân quý đồ vật thì càng đắt đỏ, khai phát Gyo Jin To bước chân cũng không thể quá lớn. Bởi vậy trong thời gian ngắn ta cần một cái ổn định bí ẩn nguồn tiêu thụ, đem Gyo Jin To bên trong những cái kia tài nguyên coi như là xa xỉ phẩm hướng bên ngoài chuyển vận. Cứ như vậy, ở trong đó giá trị sẽ lần nữa lật tăng trưởng gấp bội. Đây cũng là ta tại sao lại muốn tới tìm nguyên nhân của ngươi. Doflamingo, Gromas hai tay hướng phía ghế salon chỗ tựa lưng bên trên một khung. Nhìn xem Doflamingo cười ha hả nói, liền như là kim cương, vật này, ở kiếp trước thời điểm, kim cương liền được xưng là âm mưu to lớn nhất. Ai cũng biết, những cái kia nhìn như chân quý kim cương, kỳ thật trên bản chất cũng không phải cái gì vật chân quý. Chỉ bất quá tất cả kim cương tài nguyên đều bị vốn liếng ông trùm nhóm nắm trong tay lấy. Cho nên cái này kim cương a nó đến cùng chân quý hay không? Cũng không phải là nó có thể nói tính toán, mà là những cái kia nắm giữ lấy tài nguyên ông trùm nhóm định đoạt. Bọn hắn nguyện ý để cái này kim cương một mực đắt đỏ xuống dưới. Kim cương liền sẽ một mực đắt đỏ xuống dưới. Bọn hắn muốn cái này kim cương trong vòng một đêm biến thành pha lê hạt châu. Cũng không phải là không được, mà Gamamas lúc này dự định liền là đem Gyo Jin To coi như là kim cương mà đối đãi. Giai đoạn trước khai phát khẳng định không thể bước quá lớn bước chân. Chỉ có chiến lược của hắn bố cục không sai biệt lắm thời điểm mới có thể phi tốc tiến lên. Bởi vậy trước lúc này liền cần để chỉ có thể chậm chạp khai thác Gyo Jin To giá trị tăng gấp bội. Mà cái này liền cần Doflamingo ra hỏa này đến phối hợp Gromas, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN